Nguyên Tôn, chương 1142, tái đấu Cát Ma, góc truyện audio.com. Cát Ma đứng ở hư không, hắn ánh mắt âm lãnh nhìn qua phía trước bay lên không trung Nguyên, trong mắt ngoan độc cơ hồ là hận không thể đem người sau chém thành muôn mảnh. Hắn có thể cảm giác được hiện tại Trung Nguyên tựa hồ so với một lần trước gặp phải lúc trở nên mạnh hơn, mà cái này hiển nhiên là bởi vì tổ khí chi mạch cao cấp kia nguyên nhân. Tên hỗn đản này, đem nguyên bản thuộc về hắn cơ duyên cho cướp đi. Lại gặp mặt a, đối mặt với Cát Ma ánh mắt ngoan độc kia Trung Nguyên lại là một mặt ý cười, nói. Ngươi lần trước tìm tổ khí chi mạch cao cấp kia là thật không sai, thật đúng là đa tạ. Hắn cái này hiển nhiên là cố ý nhắc lên kích thích Cát Ma ý đồ làm cho hắn nổi giận mà mất lý trí. Cát Ma trên trán có gân xanh nhảy lên, nhưng hắn cũng hiểu biết Chu Nguyên chọc giận thủ đoạn, lúc này cười lạnh nói. Ngươi không nên đắc ý, lần trước bất quá là ta thất thủ mà thôi, lần này, nhất định phải đưa ngươi làm thịt đến lúc đó dùng ngươi một thân huyết nhục luyện chế một lò huyết nguyên đan. Ngươi làm được sao? Chu Nguyên lơ đãng nói. Nếu là ngươi làm được lần trước liền sẽ không như chó nhà có tang chạy trốn. Cát Ma lạnh giọng nói, lần trước bất quá là ta chủ quan, lúc này mới cho ngươi thừa dịp cơ hội. Lần trước chạm mặt lúc Cát Ma nguyên khí nội tình hơn xa Chu Nguyên, nếu là hắn làm gì chắc đó nói tất nhiên sẽ không cho Chu Nguyên loại cơ hội cùng hắn liều mạng kia. Chu Nguyên cười cười, vừa muốn nói chuyện thần sắc chợt khẽ động chỉ thấy tay áo hắn vung lên, lông tơ tuyết trắng như là thác nước quét sạch mà ra trực tiếp là tại sau lưng biến thành một mặt bạch thuẫn bằng lông tơ trên đó có nguyên khí màu bạch kim phun trào. Keng keng, bạch thuẫn bằng lông tơ vừa mới lúc xuất hiện, chỉ thấy nơi đó hư không phá toái ra, có mấy đạo cực kỳ sắc bén tia sáng mãnh liệt bắn mà ra trực chỉ Chu Nguyên quanh thân yếu hại, nhưng cuối cùng lại chỉ là chặt đứt vô số lông tơ. Ngươi hay là như thế âm hiểm a? Chu Nguyên nói, hiển nhiên ám tập này, đến từ trước mắt Cát Ma. Cát Ma sắc mặt âm trầm, nguyên bản hắn là muốn ám toán Chu Nguyên một tay, không nghĩ tới người sau cảm giác vậy mà như thế nhạy cảm. Đã như vậy, vậy liền trực tiếp đường hoàng đưa ngươi đánh đi. Ngươi cho rằng, ngươi nguyên khí nội tình tạm thời 1 tỷ này, liền có thể cùng ta chân chính liều mạng sao? Quá ngây thơ rồi, Cát Ma bước ra một bước một tay kết ấn, sau một khắc hắn trên mặt dường như có từng đạo quang văn lan tràn đi ra tựa như là tạo thành một loại nào đó đồ văn thần bí. Oanh, khi đồ văn thần bí kia lúc xuất hiện, Cát Ma thể nội nguyên khí trực tiếp là bỗng nhiên tăng vọt qua trong giây lát chính là do 1 tỷ kia tăng lên tới 4 tỷ trình độ, kinh khủng nguyên khí ở sau lưng nó phun trào tựa như là hải dương đồng dạng dẫn tới hư không đều là tại kịch liệt rung động. 4 tỷ nguyên khí vừa bạo phát cỗ uy áp quét sạch mà ra kia, dẫn tới Chu Nguyên thần sắc đều là có chút ngưng tụ, Cát Ma này quả thật là có chút năng lực, hắn đang thôi động bí pháp về sau, đúng là có thể bạo trùng đến 4 tỷ trình độ, Cát Ma kia nguyên khí vừa bạo phát, hắn thân ảnh chính là tựa như tia chớp mãnh liệt bắn mà ra trên hư không lưu lại đạo đạo tàn ảnh. Chu Nguyên thân hình nhanh lùi lại. Bây giờ muốn chạy, muộn, nhưng mà hắn thân ảnh vừa động, Cát Ma kia chính là xuất hiện ở phía trước đấm ra một quyền, chỉ thấy một quyền kia dưới. Góc truyện audio.com, mênh mông nguyên khí tàn phá bừa bãi, ngay cả hư không đều là bị sinh sinh xoắn nát ra ẩn có kinh lôi thanh âm. Chu Nguyên mặt không đổi sắc cũng không sợ hãi, sau lưng hai vầng thiên dương như ẩn như hiện đồng dạng là đem tự thân nguyên khí thôi động đến cực hạn. Oanh, hắn nguyên khí quét sạch đồng dạng là đấm ra một quyền, dốc hết toàn lực. Hắn ngược lại là muốn thử một chút đối phương 4 tỷ nguyên khí nội tình này, đến tột cùng có thể mạnh bao nhiêu? Ầm ầm, khi hai người quyền đầu ngạnh hám cùng một chỗ lúc lập tức có nguyên khí sóng xung kích tàn phá bừa bãi ra trên hư không có tầng tầng gợn sóng đối với nơi xa khuếch tán kinh lôi không ngừng. Bất quá hai người liều mạng, lại là Cát Ma chiếm cứ lấy tuyệt đối thượng phong, thân thể của hắn vẻn vẹn chỉ là run lên, mà Chu Nguyên thân ảnh lại là bắn ngược mà xuống, cuối cùng đâm vào trên một đỉnh núi, toàn bộ đỉnh núi đều là sụp đổ ra. Ta nguyên khí nội tình mạnh ngươi 300 triệu, ngươi cũng dám cùng ta liều mạng. Thứ không biết chết sống, Cát Ma mặt mũi tràn đầy chê cười, nói, hôm nay, ngươi hẳn phải chết. Cát Ma bàn tay nắm một cái, một thanh thanh đồng trường mâu thoáng hiện mà ra, bàng bạc nguyên khí quán chú trường mâu vù vù chấn động, đem hư không đều là cắt chém xé rách. Hưu, hắn thân ảnh tựa như một vòng như ánh chớp mãnh liệt bắn mà xuống, trực chỉ Chu Nguyên chỗ ngọn núi kia, bàng bạc kinh khủng thế công phun trào bên dưới mang đến cảm giác áp bách trực tiếp là dẫn tới ngọn núi kia đều là bắt đầu sụp đổ, có thể thấy được Cát Ma này xuất thủ chi tàn nhẫn. Nơi xa Kim Linh Nhi nhìn qua một màn này, lập tức gương mặt xinh đẹp khẽ biến, nàng không nhịn được dậm chân một cái, nói. Gia hỏa này, sẽ không thật sự là Trang A. Có thể những lúc như vậy, xuất thủ cứu giúp đều là không còn kịp rồi, mà lại Cát Ma kia 4 tỷ khủng bố nội tình, lấy nàng thực lực như vậy coi như đi lên, chỉ sợ cũng không duy trì nổi mấy hiệp. Dưới mắt cũng chỉ có thể hy vọng Chu Nguyên có thể nhiều kháng mấy lần. Mà tại Kim Linh Nhi nghĩ như vậy thời điểm, Cát Ma kia biến thành quang ảnh đã là rơi xuống phía dưới, trùng điệp rơi về phía đỉnh núi kia trong bụi mù đạo thân ảnh nào đó. Keng, một chớp mắt kia có một đạo cực kỳ to rõ tiếng kim loại từ trong đó vang vọng mà lên. Oanh, sau đó liền có mắt trần có thể thấy khí lãng cuồn cuộn tàn phá bừa bãi ra chung quanh những cái kia song phương giao chiến tiên dương cảnh cường giả đều là bị cỗ dư ba này vén đến người ngã ngựa đổ. Mà trong ngọn núi triệt để sụp đổ kia, một bóng người cũng là vào lúc này có chút chật vật bay ngược ra ngoài, đem cách đó không xa kia một ngọn núi đánh cho vỡ vụn ra. Bất quá đạo thân ảnh kia rất nhanh phóng lên tận trời, trước xuất thân lúc đến, lập tức dẫn tới rất nhiều ánh mắt kinh ngạc. Bởi vì thân ảnh bị chật vật đánh bay kia đúng là lúc trước chiếm thượng phong Cát Ma. Mà lúc này Cát Ma cũng là sắc mặt âm tình bất định nhìn chằm chằm sơn phong sụp đổ kia chỗ. Chỉ thấy nơi đó trong bụi mù có một bóng người chậm rãi đi ra, sau đó đứng ở một phương trên tảng đá, đồng thời có âm thanh từ đó truyền tới. Cát Ma, ngươi liền thật như vậy vội vã muốn chết sao? Vô số đạo ánh mắt bắn ra mà đi. Chỉ thấy nơi đó, một đạo toàn thân tản ra khủng bố ba động thân ảnh cầm trong tay một thanh bút đen pha tạp, đạo thân ảnh kia thân thể mặt ngoài có từng đạo. Cốc truyện audio.com, xích hồng nóng hổi đường vân lan tràn đi ra, dẫn tới không khí đều là có chút vặn vẹo. Mà lại, nhất làm cho đến vô số người khiếp sợ là cái kia từ trung nguyên thể nội phát ra nguyên khí ba động, đồng dạng là đạt đến 3.4 tỷ trình độ, làm sao có thể, có vô số người không nhịn được lên tiếng kinh hô, một cái nguyên khí nội tình 3.4 tỷ thiên dương cảnh trung kỳ, cái này thậm chí liền xem như tại trong thánh tộc bọn hắn đều là cực ít tồn tại. Xa xa Kim Linh Nhi cũng là không nhịn được nuốt ngụm nước miếng, nàng thực sự không cách nào tưởng tượng Chu Nguyên làm sao có thể đem tự thân nguyên khí gia trì đến loại trình độ này, chẳng lẽ hắn cái này thiên dương cảnh trung kỳ là không có cực hạn sao? Phải biết bình thường tới nói, liền xem như dựa vào bí pháp cũng không phải có thể không có chút nào hạn chế tăng lên nguyên khí nội tình, bởi vì cái này vẫn tồn tại một loại cảnh giới hạn chế, dựa theo nàng biết được tin tức đến xem thiên dương cảnh trung kỳ nguyên khí nội tình, liền xem như đứng đầu nhất lưu ly thiên dương, tựa hồ 3 tỷ tả hữu cũng đã là cực hạn, nhưng bây giờ Chu Nguyên, lại còn có thể chơi đùa ra 3.4 tỷ đến, gia hỏa này thiên dương, chẳng lẽ sẽ không bởi vì đột phá hạn mức cao nhất mà tự bạo sao? Đối với vô số đạo ánh mắt khiếp sợ kia Chu Nguyên ngược lại cũng chưa để ý tới, hắn cảm thụ được thể nội sôi trào nguyên khí, hắn lần này tăng phúc chính là đến từ địa thánh văn tối đại hóa tăng phúc, bất quá đại địa nguyên khí nặng nề không gì sánh được cho dù là hắn, cũng nhất định phải đem đại viêm ma thi triển đi ra cường hóa nhục thân, lại dựa vào thái ất thanh mộc ngấn đến không ngừng chữa trị nhục thân thương thế, như vậy, hắn có thể thừa nhận được địa thánh văn 300 triệu nguyên khí tăng phúc này. Cảm thụ được thể nội nhục thân có chút nhói nhói, Chu Nguyên cũng là nhếch nhếch miệng, cái này địa thánh văn hấp thu mà đến đại địa nguyên khí quả nhiên là không tốt tiêu thụ a, cho dù lấy hắn cái này thúc dục đại viêm ma nhục thân, vậy mà đều vẫn cảm giác được nhói nhói, khó có thể tưởng tượng, nếu là thường nhân chơi như vậy, chỉ sợ lúc này trực tiếp nhục thân sụp đổ. Hắn ngẩng đầu, nhìn qua cái kia sắc mặt âm trầm Cát Ma, trong đôi mắt cũng là có sát ý băng lãnh lướt qua. Nếu ngay cả như vậy chiêu số đều dùng đi ra, người hôm nay không chết thật đúng là có chút không nói được a. Cách chương.